Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, Bảo Nam, không được kén ăn, Đào Anh Thi nhìn qua rồi nói, Bảo Nam dùng ánh mắt tủi thân, vô tội nhìn cô con không thích ăn cà rốt, trước kia lúc ở nước ngoài, Bảo Nam đều không ăn cà rốt. Bảo Vĩ lập tức nói, ăn vào sẽ thông minh, Bảo Long, con cũng muốn thông minh, Bảo Mi, con cũng muốn, Bảo Hân, con muốn, xinh đẹp, Đào Anh Thi muốn cạn lời rồi. Bảo An nhích nhích cơ thể mập mạp của mình, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi tới trước mặt Bảo Nam, kéo ống tay áo cậu bé nói. Ăn đi, ngon lắm, đồng thời dùng sức gật đầu chấm CSO Bảo Nam một cái khích lệ lớn nhất. Bảo Nam cúi đầu, do dự nhìn cà rốt trong bát chấm SAU đó dùng ricin cà rốt lên, nhét vào trong, miệng nhỏ, nhồm nhòm nhai, vốn đang nhắm mắt làm một vẻ mặt đau. Khố chấm SAU khi nếm được vị ngọt thì mở to mắt vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, ngon. Ngon quá, Bảo An lập tức cười đến híp cả mắt ừm, Đào Anh Thi cười, lũ trẻ không cần cô quản nữa, cô liền quay người đi làm cho bọn nhóc món ăn phụ khác. Sáu đứa nhỏ vẫn còn có thể ăn thêm, từng cái bụng tròn trịa nhô ra chút đồ ăn như vậy vốn, là không đủ no. Thứ hai, đài truyền hình có một buổi họp các ngành. Trong phòng họp tổng thanh tra và tổng giám đốc đều có mặt còn có cả Trương Thiên Di và các đồng nghiệp khác, Đào Anh Thi ngồi ở vị trí cuối cùng. Tổng giám đốc nói kỳ phỏng vấn Võ Ái Nhi, lần này có tỷ lệ người xem khá tốt nhưng cứ phỏng vấn ngôi sao mãi cũng có chút nhàm chán, với cả lượng người xem cũng chỉ dừng ở mức tạm được, chúng ta cần phải thay đổi phong cách. Tổng thanh tra nói có thể trộn nhiều chủ đề. Trương Thiên, dị cô nói xem. Trương Thiên Di chần chừ một lúc nói tỷ lệ người xem cũng chúng ta đúng là không quá cao, tôi cũng có tìm hiểu tỷ lệ người xem ở các đài khác, bởi vì có tiết mục các em bé đáng yêu tìm mẹ mà được lên hot search, tôi nghĩ thứ tạo nên độ hot không phải thông báo tìm người mà là do mấy đứa nhỏ đáng yêu kia. Với cả tôi cũng tìm hiểu rồi, đài truyền hình kia muốn ký hợp đồng với 7 đứa nhỏ cuối cùng bị từ chối. Tôi nghĩ nếu như chúng ta tìm được 7 đứa bé đáng yêu này thì ỷ lê người xem nhất định không thành vấn đề nữa. Thần kinh của Đào Anh Thi như bị kéo căng, Trương Thiên Di đang nhắc tới 6 đứa nhà, mình đây mà, nói đùa cái gì vậy? Tôi nghĩ, cho dù có từ chối, chỉ cần đưa ra, mức cát xê hợp lý thì sẽ không thành vấn đề. Trương Thiên Di tự tin nói, Đào Anh Thi sốt ruột vội chen vào tôi thấy. Như vậy không ổn, Trương Thiên Di không vui nhìn về phía cô từ, lúc nào mà đến lượt cô nói chen vào. Là một người mới lại không biết điều như vậy, Tổng Thanh Tra nhìn Đào Anh Thi cười nói, cô nói xem. Đài truyền hình kia nhất định cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối, nói, rõ gia đình kia. Không thiếu tiền, Đào Anh Thi, nói lời trái lương tâm, Tổng Thanh Tra và Tổng Giám Đốc lại thấy lời, nói có lý, nếu không thì làm gì có ai lại không cần đi. Tổng Giám Đốc nói, chị Thiên Di nói đúng, những em bé đáng yêu đó đúng là rất thu hút mắt nhìn, giống như búp bê khỏe mạnh kháu khinh sẽ làm cho trái tim thiếu nữ dâng trào, chắc hẳn không một ai có thể từ chối một đứa bé ngây thơ dễ thương. Nhưng, mà chúng ta không cần phải tìm 7 đứa trước đó. Đào Anh Thi nói, Tổng Giám Đốc hỏi lại ý của cô là tìm những em bé. Đáng yêu khác, đúng vậy, có thể tìm nhiều em bé tới thử vai thử một lần liền biết đứa nào phù hợp. Đào Anh Thi nói, thứ nhất, 7 đứa trước đó giá quá cao. Thứ hai, nếu như chúng ta đổ một khoản tiền lớn vào để ký hợp đồng với 7 đứa, những đài truyền hình khác sẽ nghĩ thế nào? Điều này khiến cho tiên phong của chúng ta mất đi phong độ. Lời này được thốt ra, Tổng Thanh Tra và Tổng Giám Đốc lập tức ý thức được vấn đề. Trương Thiên Di, nhiệm vụ này giao cho cô, phỏng vấn các em bé cùng với chủ đề tiết mục viết xong thì giao cho Tổng Giám Đốc. Tổng Thanh Tra nói, cách Trương.